Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 34 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 34 như sau. Vi Tiểu Bảo giải độc cho mọi người, giáo chủ và phu nhân giữ đúng lời hứa, bỏ hết chuyện đã qua. Các hành động phạm thượng làm loạn trên sảnh đều được khoan miễn, không truy cứu nữa. Phong cho Vi Tiểu Bảo làm trưởng môn sứ Bạch Long Môn. Hứa Tuyết Đình còn bị bệnh thì bạn Đầu Đà tạm thay thế chấp trưởng Thanh Long Môn. Sáng sớm hôm sau, Thần Long Giáo họp tiếp bàn chuyện nội bộ giáo vụ và điều tra việc thu thập 8 bộ tứ thập nhị chương kinh. Mọi người thống nhất ý kiến cử Vi Tiểu Bảo đến Hoàng Cung nhà Thanh đi đầu trong việc tra xét, mang 8 bộ kinh về cho bổn giáo. Vi Tiểu Bảo đang lo lắng chưa biết làm thế nào để thoát khỏi chỗ hang cọp này, càng sớm càng tốt. Nghe vậy, y liền bước ra, khom lưng làm lễ, phụng mệnh giáo chủ và phu nhân, nhận lãnh trọng trách. Bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên được cử đi theo phò tá. Hồng phu nhân lấy trong bọc ra một con rắn nhỏ, 5 màu, được đúc từ hợp chất bạc, sắt và đồng. Đây là ngũ long lệnh của bổn giáo, giao cho Vi Tiểu Bảo, sau khi y lập công mới thu lại lệnh bài này. Hồng giáo chủ và phu nhân cho mọi người về nghỉ ngơi, giữ Vi Tiểu Bảo lại truyền cho y mỹ nhân tam chiêu vô cùng lợi hại để sử dụng chủy thủ hoặc kiếm. Hồng An Thông thì truyền cho anh hùng tam chiêu, tuy chỉ có 3 chiêu, nhưng bao gồm cả cầm nã thủ, điểm huyệt và khinh công vô cùng thâm hậu. Phen này, Vi Tiểu Bảo được bổ sung thêm vào số vốn liếng võ công chấp phá của mình cho chặng đường hoạt động sắp tới. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên, hai người ngồi chờ trên tảng đá ngoài sảnh rất lâu. Thủy chung vẫn không thấy Di Tiểu Bảo ra, kinh nghi bất định, không biết có chuyện gì. Đến khi thấy y mặt mày hớn hở đi ra mới yên tâm. Hai người định hỏi nhưng lại không dám hỏi. Di Tiểu Bảo nói, giáo chủ và phu nhân truyền thụ cho ta không ít võ công tinh diệu. Bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên đồng thanh nói, chúc mừng Bạch Long Sứ. Trong bản giáo ngoại phu nhân ra chưa có ai được giáo chủ đích thân truyền dạy một chiêu nửa thức. Giáo chủ cũng nói vậy. Bạch Long Sứ được giáo chủ sủng hạnh. Quá thật là khi bản giáo sáng lập đến nay chưa từng có chuyện như vậy. Rồi đưa mắt nhìn bạn Đầu Đà một cái, hỏi Di Tiểu Bảo. Giáo chủ và phu nhân có nói tới việc cấp thuốc báo thai dịch cân hoàng cho chúng ta không? Báo thai dịch cân hoàng còn có thuốc giả gì? Chắc lấy đó là thuốc độc hả? Cũng không hẳn vậy, chúng ta về nhà sao bạn? Rồi nhìn về gian nhà trúc mấy cái, trên mặt có vẻ cẩn thận sợ sệt. Ba người về tới nhà họ Lục, Di Tiểu Bảo thấy hai người bạn Lục thần sắc buồn rầu, trong lòng nghi ngờ hỏi. Nè, báo thai dịch cân hoàng là chuyện gì? Hả? Rốt lại là thuốc độc hay linh đan vậy? Bạn Đầu Đà thở dài nói. Là độc dược, mà cũng là linh đan. Cũng khó mà nói cho đúng. Tính mạng của ba người chúng ta hoàn toàn trong tay Bạch Long Sứ. Tại sao vậy? Bạn Đầu Đà nhìn Lục Cao Hiên. Lục Cao Hiên gật gật đầu. Bạn Đầu Đà nói, Bạch Long Sứ người ta khách khí thì gọi là bạn tôn giả, không khách khí thì gọi là bạn Đầu Đà. Nhưng ta gầy ốm dậy rõ ràng, nhanh bất phó kỳ thực. Ngươi có cảm thấy kỳ quái không? À phải á, ta đã sớm ngạc nhiên. Nhưng đoán là người ta đùa cợt với ngươi nên mới gọi như vậy. Nhưng giáo chủ cũng gọi ngươi là bạn Đầu Đà, lão nhân gia người chắc là không chọc ghẹo ngươi đâu. Ta uống bao thai dịch cân hoàng lần này là lần thứ hai. Đúng là chết đi sống lại. Bây giờ vẫn thường thường nằm mơ thấy ác mộng. Ta vốn rất là lùng mập. Ba chữ bạn Đầu Đà quả thực danh bất hư truyền. À, khi uống bao thai dịch cân hoàng xong thì người ta biến thành vừa cao vừa gầy chứ gì. Vậy thì tốt. Hiện ngươi tướng mạo đường đường trông rất oai vũ. Nếu sắp tới là một người mập lùng thì nhất định không có ai dễ vậy. Nói vậy không sai. Nhưng ngươi cứ nghĩ xem. Một người vừa mập vừa lùng mà trong vòng 3 tháng đột nhiên cao thêm 3 thước, thịt da trên toàn thân chảy máu rồng rồng, mùi gì ấy có dễ nếm không? Nếu không may mắn, sau cùng về tới đảo Thần Long, giáo chủ nảy dạ từ bi cấp cho thuốc giải, chia hiện còn cao hơn vài thước. Di Tiểu Bảo không kìm được hoảng sợ nói: ba người chúng ta cùng uống dược hoàng ấy, tại sao cao thêm hai thước thì không hề gì, chứ còn ngươi mà cao thêm hai thước thì không khỏi quá cao à. Công hiệu của loại bao thai dịch cân hoàng này rất linh nghiệm, uống vào trong vòng một năm có thể khiến người ta cường thân kiện thể, nhưng nếu hết một năm mà không uống thuốc giải thì chất kịch độc trong đó sẽ phát tác, nhưng cũng không nhất định là thân hình sẽ cao lên. Sư huynh ta là xấu đầu đà vốn cực cao, đột nhiên lùn xuống, y vốn rất gầy đột nhiên mập phì ra, rõ ràng trở thành một gã mập. He, bạn tôn giả ngươi thì biến thành xấu tôn giả, xấu tôn giả thì biến thành bạn tôn giả, hai người các ngươi cứ đổi tên, không phải là không có chuyện gì sao? Không được. Bạn đầu đà trên mặt có vẻ tức giận, lắc đầu nói: xin lỗi, ta lỡ lời, xin đừng trách nha. Ngươi chấp chưởng Ngũ Long Lệnh, ta là thuộc hạ, cho dù ngươi đánh chửi ta cũng không thể phản kháng, huống chi cậu ấy cũng không có gì sỉ nhục. Ta dọc sư huynh tính nết phong cách tướng mạo âm thanh hoàn toàn khác, chỉ đổi một chữ xấu và một chữ bạn thì hoàn toàn không thể khiến bạn tôn giả biến thành xấu tôn giả. À, thì ra là vậy. 5 năm trước, giáo chủ phái ta và sư ca làm một việc, việc ấy 10 phần khó khăn. Đến khi làm xong đã quá 3 ngày, lập tức lên thuyền về đảo. Trên thuyền được tính phát tác, khổ sở không bao chịu được. Sư ca tính hết 10 phật đống nảy, lửa giận bốc lên, một cước đá gãy luôn bánh lái. Chiếc thuyền liền dập dành trên biển, từng ngày trôi qua. Ta càng ngày càng cao, càng ngày càng gầy. Y thì càng ngày càng lùn càng mập. Loại báo thai dịch cân hoàng này có thể kéo người mập thành lùn, người cao thành gầy. Học giáo chủ thật rất thật thông quảng đại. Trên thuyền hết cây ăn, bọn ta cứ từ từ ăn thịt hết đám đà công thủy thủ. May mà trời cọp thương gặp được một chiếc thuyền khác cứu được. Bọn ta bắt chiếc thuyền kia lập tức về ngay đảo Thật Long. Giáo chủ thấy công việc đã làm xong, bọn ta lại không có ý chậm trễ, bèn ban cho thuốc giải. Hai cây mạng của bọn ta mới kế như là còn. Di Tiểu Bảo càng nghe càng sợ, quay qua nhìn Lục Cao Hiên, thấy y vẻ mặt trịnh trọng, biết lời bạn đầu đà không phải là giả, bèn nói: vậy thì trong vòng một năm nhất định chúng ta phải lấy được 8 bộ tứ thập nhị chân kinh đưa về đảo Thần Long phải không? Lục Cao Hiên nói: lấy được 8 bộ kinh thư cùng một lúc tự nhiên là không có gì tốt bằng, nhưng làm sao mà dễ dàng như vậy được? Chỉ cần lấy được 1-2 bộ và đúng thời hạn thì tự nhiên giáo chủ cũng sẽ ban thuốc giải. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: trong tay mình đã có 6 bộ, quả thật là đến lúc không biết làm sao thì cứ chia 1-2 bộ cho giáo chủ là có khó gì? Y lập tức yên tâm cười nói: lần này nếu giáo chủ không ban thuốc giải thì biết đâu chúng ta người trẻ hành già, già hành trẻ. Ta biến thành một lão công công 70-80 tuổi, hai người biến thành trẻ con, chị rất thú vị nghe. Lục Cao Hiên thân hình rung lên nói: chuyện đó cũng không phải không thể. Ngữ khí tỏ ra vô cùng sợ hãi, lại nói: ta biệt mà suy nghĩ tìm hiểu thì loại bao thai dịch cân hoàng này quá nữa là dùng các vị thuốc đại bổ, thai bao thai hưu, tử hà sa, thần hải cẩu phối hợp với các vị thuốc quý hiếm quyện thành, dược tính rõ ràng đi ngược lại với đặc điểm ban đầu của cơ thể. Chắc là lúc giáo chủ chế luyện loại thuốc này là để phản lão hoàn đồng, có điều thử trước trên người khác thì hiệu lực của thuốc lại không dễ khống chế như thế. Vì vậy giáo chủ không tự mình thử thuốc mà thử vào người bọn thuộc hạ. Đó là ta đoán vậy. Chắc là không đúng, xin Bạch Long Sứ từ đây trở đi ngàn gian lần từng nhắc tới nữa. Hai vị yên tâm, ta đảm bảo giáo chủ sẽ ban thuốc giải. Mời hai vị ngồi, ta ra nói với Phương cô nương vài câu. Hôm qua y gặp một kiếm bình nên sốt ruột muốn cho Phương Di biết. Lục Cao Hiền nói: học phu nhân đã gọi Phương cô nương đi, xin Bạch Long Sứ yên tâm, chỉ cần ngươi hết lòng làm việc cho giáo chủ thì Phương cô nương trên đảo chỉ gặp chuyện hay thôi. Di Tiểu Bảo giật nảy mình nói: Phương cô nương không cùng đi chứ chúng ta? Học phu nhân sai người tới gọi cô ta đi. Cô có nhắn lại một câu, nói một kiếm bình một cô nương trong Xích Long môn cũng vậy. Di Tiểu Bảo ngấm ngầm kêu khổ. Mới rồi y nói với Vô Căn đạo nhân muốn chọn vài người trong Xích Long môn cùng đi, ý tứ tự nhiên là chỉ vào một kiếm bình. Nào ngờ Hồng phu nhân đã sớm đoán được, rung lên hỏi: Phu nhân không yên tâm về ta sao? Đây là quy củ của bản giáo, người phụng mệnh ra ngoài làm việc cho giáo chủ thì không được mang theo gia quyến. Hai vị cô đương này không phải là gia quyến của ta. Thì cũng cần như vậy. Di Tiểu Bảo vốn nghĩ sáng mai là có thể đưa Phương Mộc hai người rời đảo, trong lòng 10 phần vui vẻ, bất giác yểu xìu nghĩ thầm: giáo chủ và phu nhân quả nhiên lợi hại, Cái dòng báo thai dịch cân hoàng đánh đai vào đầu mình vẫn chưa đủ, còn đánh thêm hai cái đai vợ lớn vợ nhỏ của mình nữa. Sáng sớm hôm sau, Di Tiểu Bảo vừa trở dậy, chỉ nghe tiếng còi hiệu rút vang. Ngoài cửa có rất đông người nói lớn. Đệ tử dưới tòa Bạch Long Môn kính tiễn trưởng môn sứ xuất chinh, trung thành làm việc cho giáo chủ. Kế đó có tiếng đàn sáo trỗi lên. Di Tiểu Bảo vội bước ra, thấy ngoài cửa có 300-400 người dàn ra, đều mặc áo trắng, có già có trẻ. Mọi người đồng thanh hô to. Trưởng môn sứ Kỳ Khai đắc thắng, mã đáo thành công. Phía sau có mấy trăm giáo chúng áo xanh là tới tiễn quyền trưởng môn sứ Bạn Đầu Đà. Di Tiểu Bảo tự thấy qua vệ, lập tức tinh thần phấn chấn, cùng hai người Bạn Đầu Đà, Lục Cao Hiên lên thuyền. Đang làm lễ bái biệt với bọn Vô Căn đạo nhân, Trương Đạm Nguyệt, Ân Cẩm tới đưa tiễn, chợt nghe tiếng gió ngựa khua vang, hai con ngựa phóng mau tới thuyền. Hai người trên ngựa đều mặc áo trắng, chính là Phương Di và Mộc Kiếm Bình. Di Tiểu Bảo cảm mừng, tim đập thình thịch, nghĩ thầm. Hay là phu nhân hồi tâm chuyển ý, tha cho hai người bọn họ cùng đi với mình. Hai người Phương Mộc tung người nhảy xuống ngựa, bước lên vài bước. Phương Di cao giọng nói. Phụng mệnh giáo chủ và phu nhân tới tiễn Bạch Long sứ xuất chinh. Di Tiểu Bảo trái tim chìm xuống. Té ra chỉ là tiễn hành. Phương Di lại khom người nói. Thuộc hạ Phương Di, Mộc Kiếm Bình phụng mệnh phu nhân điều động từ Xích Long Môn qua Bạch Long Môn, nghe theo hiệu lệnh của Bạch Long sứ. Di Tiểu Bảo sửng sốt, kế sực hiểu ra. Té ra ngươi đã sớm là thuộc hạ trong Xích Long Môn Thần Long Giáo. Dọc đường đóng kịch, chứ là dân lệnh giáo chủ lừa ta tới đảo Thần Long. Nghĩ tới chỗ ấy, chỉ thấy trong lòng chán nản, vốn định nói với hai người vài câu thân thiết, nhưng không thấy có chút hứng thú nào. Chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói với Lục Cao Hiên. Lục tiên sinh, A Hoàng Song Nhi hầu hạ ta, ngươi gọi người thả ra đi, ta muốn dắt theo. Chuyện này chỉ ghi cái gì, thả ra mau. Y nổi giận quát một tiếng, Lục Cao Hiên càng không dám trái lời, ứng tiếng dạ dạ, rồi quay lại dặn tùy tùng trên thuyền vài câu. Người kia nhảy lên bờ, sải chân chạy đi. Không bao lâu, lại thấy hai con ngựa phóng mau tới. Người cưỡi con phóng trước, thân hình nhỏ nhắn, chính là Song Nhi. Nàng không chờ kìm ngựa lại, kêu lớn. Công tử! Từ yên ngựa phi thân giọt lên, nhẹ nhàng khéo léo hạ xuống đầu thuyền. Trong con mắt của bọn cao thủ như Vô Căn đạo nhân, thì công phu khinh công này cũng không phải ghê gớm gì. Chỉ là thấy nàng còn nhỏ tuổi, mà tư thế lại rất đẹp đẽ, đều bật tiếng reo hò khen ngợi. Lúc đầu Di Tiểu Bảo thấy hải thuyền lướt đi, sợ Song Nhi rơi vào tay gian nhân, trong lòng thường lo lắng. Nàng tuy võ công cao cường, nhưng rốt lại còn nhỏ tuổi, tính tình lại ôn nhu dịu dàng, không rõ việc đời. Trên hải thuyền lại không có chỗ nào bỏ chạy, nhất định phải chịu khổ. Đến khi thấy Phương Di cũng là đệ tử Thần Long Giáo, đột nhiên nghĩ ra chiếc thuyền mình ngồi tới đảo Thần Long cũng là của Thần Long Giáo. Y nhìn thấy Song Nhi vô cùng vui mừng, cầm tay nàng, thấy nàng sắc mặt tiều tụy, hai mắt sưng dù đỏ que, rõ ràng đã khóc không biết bao nhiêu lần, vội hỏi. Có người hà hiếp ngươi phải không? Không, không có, ta chỉ là lo lắng cho tướng công, họ giam ta lại. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Ở đây trắng độc nhiều quá. Rồi hòa một tiếng bật khóc. Di Tiểu Bảo nhìn Phương Di một cái, nghĩ tới việc nàng dẫn mình vào rừng cho rắn độc cắn, đủ trò hoa dạng. Lúc trên thuyền thì lời ngon tiếng ngọt, toàn là giả tạo. Bất giác trong lòng tức giận, trừng mắt nhìn nàng một cái, nói, khai thuyền. Thủy thủ trên thuyền kéo neo, trên bờ tiếng pháo nổ vang, những người đưa tiễn đồng thanh nói lớn. Kính chúc Bạch Long sứ Kỳ Khai đắc thắng, mã đáo thành công, lập công lớn cho giáo chủ. Hải thuyền nhân gió kéo buồm lên, từ từ rời đảo. Mọi người trên bờ đồng thanh nói lớn. Giáo chủ bảo hước, thường nhớ trong lòng. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Nếu mình không biết Phương cô nương đã vào giáo, thì lúc nào cũng nhớ nhung nàng. Còn thế này thì không cần vấn vương gì nữa. Nhưng nhớ lại lúc tới đảo Phương Di nhu tình đầm thắm, trong lòng không kìm được bồi hồi, lại nghĩ. Tại sao hai người bọn họ lại gia nhập Thần Long Giáo? Quả thật vô cùng kỳ quái. Phải rồi, bọn họ bị Trương Lão Tam bắt đi, Trang Tiếu Nãi Nãi nhờ người đi cứu, nhất định là không cứu được, nên bị Thần Long Giáo ép buộc chặt bọn. Hiểu quận chúa đã uống thuốc độc của giáo chủ, Phương cô nương đương nhiên là phải uống rồi. À, Nếu Phương cô nương không chịu nghe lời, không lừa mình tới đảo Thần Long, thì nàng sẽ bị chất độc phát tác mà chết. Đó là chuyện bất đắc dĩ, cũng không trách nàng được. Có điều cái hờ dịch này nọ lừa gạt lão tử không mất tiền, điều đó không chấp nhận được. Rốt lại Thần Thông Giáo là cái quái gì? Lão tử tuy làm Bạch Long Sứ nhưng vẫn hoàn toàn mờ mịt hồ đồ. Nghĩ tới chuyện này, toàn vì Chương lão tam mà ra, nghĩ thầm: không biết thằng đầy tớ già này thuộc môn nào, tương lai nếu lão tử trở lại đảo Thần Long sẽ điều y qua Bạch Long Môn, mỗi ngày đập vào mông 300 cậy. Không biết Chương lão tam có trên đảo không nữa. Có quá nữa là y không dám bẩm báo với giáo chủ rằng mình là tiểu quế tử. Nếu không giáo chủ nghe y nói bắt được nhân vật trọng yếu như mình mà lại lập tức thả ra, thì không giết y không xong. Y là đầy tớ già, không phải người trẻ tuổi. Giáo chủ và phu nhân vốn đã định giết y rồi, phải phạm lỗi lớn vậy, lẽ nào lại không giết 17, 28 lần chứ? Đúng rồi, bạn đầu đà không dám vạch trần chuyện loè gì biệt, Chương lão tam cũng không dám vạch trần trò lừa đảo. Chỉ có một chuyện không sao hiểu được, phu nhân ưa thích người trẻ tuổi thì không có gì lạ, nhưng tại sao giáo chủ cũng vậy? Một hôm, thuyền tới đảo Tần Hoàng, cả bọn rời thuyền lên bờ tới Bắc Kinh. Di Tiểu Bảo nói: ta phải tìm cách trà trộn vào hoàng cung, nhưng không biết ngày nào mới đắc thủ, mọi người phải tìm chốn yên thân đã. Lục Cao Hiên lập tức đi thuê một khu trạch viện ở đầu phát hồ đồng chỗ Tuyên Vũ Môn, rất là sạch sẽ. Cả bọn chuyển vào, sắp xếp đâu đó xong, Di Tiểu Bảo một mình ra đi tới trụ sở của Thiên Địa Hội ở Cam Thủy tỉnh Hồ Đồng xem. Thấy nhà khách đã đổi thành hiệu buôn trà, dùng tiếng lóng trong hội hỏi mấy câu, người kia dương mắt không hiểu, rõ ràng người trong hội đã chuyển đi nơi khác. Lại tới Thiên Kiều, nghĩ thầm, cho dù bác Tý Chiên Hầu Từ Thiên Xuyên cũng bị cưỡng ép vào Thần Long Giáo, không ở Thiên Kiều thì vẫn có thể gặp các huynh đệ khác trong hội như Hoàng Cương, Tiền Lão Bản. Nào ngờ đảo quanh Thiên Kiều mấy chồng mà không gặp một ai. Lúc ấy tới khách điếm ở Tây Trực Môn lần trước về kinh đã ở, lấy ra 3 lượng bạc ném lên quầy nói cần một phòng trên. Chưởng quỷ thấy y hào phóng liền mời mọc 10 phần cung kính. Di Tiểu Bảo lại lấy ra 5 đồng cân bạc dúi vào tay điếm tiểu nhị, vẫn đòi phòng trên số 3 chữ Thiên lần trước đã ở. Vừa khéo phòng đang không có khách, điếm tiểu nhị tính ra bỗng không được 5 đồng cân bạc. Di Tiểu Bảo uống xong chén trà liền nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe chung quanh yên ắng, liền rút chủy thủ ra khoét cái lỗ trên tường. Bộ kinh thư mà hoàng đế Thuận Trị giao cho y vẫn nằm trong bọc. Y mở tấm vải dầu ra, kiểm tra không thấy suy suyển, bèn lấy gạch bịt lại lỗ hộc. Bạn đầu đà đã thành thuộc hạ của y, không cần gọi thị vệ tới hộ tống kinh thư, liền cất bộ kinh vào bọc, đi về cấm thành. Tới ngoài cung, người thị vệ gác cửa thấy một thiếu niên mặc quần áo thường dân đi thẳng vào cửa cung, liền quát: thằng đầy tớ làm gì vậy? Nè, ngươi không nhận ra ta hả? Ta là Quế Công Công trong cung đây nè. Di Tiểu Bảo cười nói. Người thị vệ nhìn kỹ y, liền nhận ra quả đúng là Quế Công Công thân tín của hoàng thượng, lập tức tươi cười nói: à, Quế Công Công, ngài mặc bộ quần áo này hoàng thượng sai ta đi làm một việc quan trọng, vội vàng đi không kịp thay quần áo. Chà chà, Quế Công Công. Quế Công Công sắc mặt hồng hào, chuyến công sai này ắt là thuận buồm xuôi gió, hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng. Di Tiểu Bảo về chỗ ở, thay quần áo thái giám, lấy mảnh vải cũ bọc kinh thư lại, tới thượng thư phòng yết kiến hoàng thượng. Khang Hy nghe nói tiểu quế tử muốn gặp, mừng rỡ nói: vào đi mau, vào đi mau. Di Tiểu Bảo bước nhanh vào, chỉ thấy Khang Hy đứng ở cửa nội thư phòng, vui vẻ nói: tiểu quế tử, mau vào đây, sao đi lâu vậy? Di Tiểu Bảo dập đầu nói: chúc mừng hoàng thượng, có nỗi vui to bằng trời. Khang Hy nghe nói thế, biết phụ hoàng hiển nhiên còn sống, trong lòng xúc động, chua xót, loạn choạng mấy cái, suýt nữa rơi lệ, vội đưa tay nắm chặt cánh cửa nói: vào trong từ từ sẽ nói. Di Tiểu Bảo bước vào nội thư phòng, quay người khép cửa cài then, vòng quanh giá sách trong thư phòng một lượt, không thấy thái giám nào khác hầu cận hoàng đế, mới hạ giọng nói: bẩm hoàng thượng, nô tài đã gặp lão hoàng gia trên núi Ngũ Đài. Khang Hy nắm chặt tay y, rung giọng nói: phụ hoàng, quả nhiên đã xuất gia núi Ngũ Đài sao? Người nói gì? Di Tiểu Bảo liền lần lượt kể đã gặp lão hoàng gia trong chùa Thanh Lương thế nào, Lạc Ma Tây Tạng mưu đồ hãm hại thế nào, mình dũng cảm cứu giá, liều mạng hộ giá thế nào, may mắn được thập bát la hán chùa Thiếu Lâm chi viện thế nào. Việc này vốn đã 10 phần hung hiểm, qua lời y kể lại tăng thêm 3 phần. Sự trung thành dũng cảm của y thì tăng thêm 5 phần. Chỉ nghe Khang Hy bàn tay nắm chặt đầy mồ hôi, luôn miệng nói. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ta sẽ lập tức phái 1000 thị vệ lên núi tăng cường bảo vệ. Di Tiểu Bảo lắc đầu nói. Có quá nữa là lão hoàng gia sẽ không có cho. Kế thuật lại từng lời của Thuận Trị. Khang Hy nghe phụ hoàng bảo mình không cần lên núi Ngũ Đài gặp mặt, lại khen mình là một hoàng đế tốt, nghĩ tới đại sự của triều đình trước, chứ không như ta. Nghe xong mấy câu này, không nén nổi bật tiếng khóc lớn, lại nói. Ta nhất định phải đi, ta nhất định phải đi. Di Tiểu Bảo chờ y khóc một lúc, lấy gói kinh thư ra, hai tay dâng lên nói. Lão hoàng gia bảo nô tài nói với hoàng thượng rằng, việc thiên hạ phải thuận theo tự nhiên, không thể bắt buộc, có thể tạo phúc cho bá tính Trung Nguyên là tốt nhất. Nếu bá tính thiên hạ đều muốn chúng ta đi, thì chúng ta từ đâu tới hãy quay về đó. Lão hoàng gia còn bảo nô tài nói với hoàng thượng là muốn thiên hạ thái bình, thì cần ghi nhớ 4 chữ, vĩnh bất gia phú. Hoàng thượng làm được 4 chữ này là rất tốt với ta. Ta trong lòng rất vui mừng. Khang Hy hồi hộp nghe, lệ rơi lã chả, hai tay run run đón lấy cái gói mở ra. Thấy bộ tứ thập nhị chương kinh, trang đầu viết 4 chữ đại tự, vĩnh bất gia phú, nét bút tròn trịa mềm mại, quả đúng là nét bút của phụ hoàng, nức nở nói. Lời phụ hoàng dạy bảo, hài nhi quyết không dám quên. Y định thần xong, liền hỏi cặn kẽ Thuận Trị có khỏe mạnh không, tướng mạo hiện tại ra sao, ở chùa Thanh Lương có phải rất khổ cực không? Di Tiểu Bảo theo sự thật bẩm báo, Khang Hy đau lòng lại khóc lớn. Di Tiểu Bảo linh cơ nhất động, nghĩ thầm. Mình cũng khóc theo im trận thì chắc y sẽ thưởng cho mình nhiều hơn. Hơn nữa nước mắt lại không tốn tiền mua. Nói khóc là khóc, nức nở một lúc, nước mắt đầm đìa, âm thanh nghẹn ngào cực kỳ thảm thiết. Khang Hy tuy không nén nổi đau thương, khóc lên thành tiếng, nhưng không muốn để mất thân phận nên không ngừng cố gắng kiềm chế. Di Tiểu Bảo lại cố tình nên vẫn khóc to. Bản lĩnh này lúc ở Dương Châu y đã rất giỏi. Roi của mẹ Chu Quốc tới mông thì y đã khóc tới mức kinh thiên động địa. Lại không phải chỉ gào suông mà là buôn bán thật thà nước mắt ròng ròng. Người ngoài khó phân biệt thật giả. Khang Hy khóc một lúc, lau nước mắt hỏi. Ta nhớ phụ hoàng nên khóc. Ngươi lại còn khóc thảm thương hơn ta nữa. Vậy là sao? Nô tài thấy bệ hạ khóc rất thương tâm, lại nghĩ đến lòng yêu thương triều mến của lão hoàng gia, luôn khen ngợi nô tài, nói rằng nô tài đã bất kể tính mạng hộ giá, rất yêu thích nô tài, khiến nô tài càng buồn. Vừa nói vừa nức nở không ngớt, lại nói. Nếu không biết hoàng thượng nhớ nhung, phải vội quay về bẩm báo, thì nô tài đã ở lại núi Ngũ Đài để hầu hạ lão hoàng gia, lại đỡ phải lo lắng lão hoàng gia bị kẻ xấu hiếp đáp. Tiểu quê tử, người rất tốt, ta nhất định sẽ đồng thưởng. Di Tiểu Bảo vẫn không ngừng ra nước mắt, sụt sịt nói. Hoàng thượng đối đãi với nô tài quá tốt rồi. Nô tài không dám xin ban thưởng gì nữa. Chỉ mong lão hoàng gia bình an, thì cuộc sống của kẻ làm nô tài như thần đã tốt lắm rồi hoàng thượng. Chuyến này y đi Thần Long đảo, nghe người người hô lớn, giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời, mà không hề lấy làm nhục, khó tránh khỏi luyện cho da mặt dày thêm. Công phu vỗ mông ngựa tăng tiến rất nhiều. Nhưng để người ta vui lòng thì ngôn ngữ càng khoa trương. Khang Hy tưởng thật liền nói. Ta cũng rất lo phụ hoàng không có người hầu hạ. Người nói bọn hòa thượng lỗ mãn kia rất đần độn, bên cạnh phụ hoàng không có người đắc lực, khiến người ta khó yên lòng. Tiểu quế tử, khiến được phụ hoàng thích như thế. Di Tiểu Bảo nghe đến đó há hốc miệng không ngậm lại được, trong lòng thầm kêu khổ. Thôi rồi, phen này lão tử rủi ro rồi. Lão tử khoác lác quá lố rồi. Vốn là bên cạnh ta cũng không thể thiếu ngươi, nhưng làm con phải hiếu thuận với phụ thân. Có cái gì phải chọn cái tốt nhất, hiếu kính phụ thân. Ngươi là thủ hạ đắc lực của ta, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất giỏi, nhất mực trung thành với phụ thân ta. Di Tiểu Bảo kêu thầm. Ông chủ Đồng Ngoan ơi, mẹ ơi, ngươi phái lão tử lên núi Ngũ Đài bồi tiếp lão hòa thượng. Trời ơi, chẳng làm ta ngồi tù. Quả nhiên nghe Khang Hy nói. Thôi vậy, ngươi lên núi Ngũ Đài xuất gia làm hòa thượng, ở trong chùa Thanh Lương hầu hạ phụ hoàng ta. Di Tiểu Bảo thấy tình thế khẩn cấp, không những phải hầu hạ lão hòa thượng mà mình còn phải làm tiểu hòa thượng. Đại sự không hay, không còn gì hơn thế. Không chờ y dứt lời, vội nói: hầu hạ lão hoàng gia thì rất là tốt, nhưng bắt ta làm hòa thượng, trời ơi, chuyện đó ta không làm đâu. Cũng không bắt ngươi làm hòa thượng mãi, chẳng qua phụ hoàng đã một lòng thanh tu, thì ngươi cũng làm hòa thượng hầu hạ sẽ tiện hơn. Tương lai ngươi muốn hoàng tục là do ngươi định liệu. Ý nói sau này thuận trị Viên Tịch quy tiên, ngươi không làm hòa thượng cũng không ai cản trở. Di Tiểu Bảo vốn rất tinh ranh, lúc này lại đành bó tay. Biết tuy tiểu hoàng đế đối với y rất tốt, nhưng vẫn mở miệng sai khiến. Nếu kiên quyết từ chối thì không những công trước dứt hết, mà không chừng hoàng đế trở mặt thì lập tức mất đầu, không phải chuyện đùa. Vẻ mặt khổ sở bẩm: nô tài không có nỡ xa bệ hạ mà. Qua một tiếng khóc lớn. Lần này thực sự không giả dối chút nào, đúng là khóc thật. Có điều không phải có lòng trung quân ái chủ, mà thật ra là không muốn đi làm tiểu hòa thượng. Khang Hy rất cảm động, vỗ nhẹ lên vai y, ôn tồn nói: thôi, ngươi đi làm hòa thượng hầu hạ phụ hoàng vài năm, sau này ta sẽ phái người khác tới thay cho ngươi về với ta. Vậy không được sao? Phụ hoàng không cho ta triều kiến, mà ta thì không đi đâu được. Lúc đó ngươi lại gặp được ta. Cũng không lâu đâu. Tiểu quái tử, ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời ta. Sau này ta sẽ cho ngươi một quan chức tốt. Thấy Di Tiểu Bảo không ngừng khóc, liền an ủi: ngươi ở chùa rảnh rỗi thì đọc sách viết chữ, để sau này tiện làm quan, làm quan lớn đó. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: sau này cứ làm quan lớn hay không thì mặc, trước mắt e là phải làm tiểu hòa thượng rồi. Mình lên núi Ngũ Đài, nói lếu nói láo một hồi, dọa cho lão hoàng gia tha mình về cũng không khó. Cứ nói tiểu hoàng đế không có mình hầu hạ nuốt cơm trôi, lần này xa mình 1-2 tháng đã giảm mấy cân. Lão hoàng gia thương con trai, nhất định lại sai mình về cung. Vừa nghĩ ra kế ấy, liền từ từ nín khóc bẩm: người sai ta đi làm việc á, bất kể nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Đừng nói làm hòa thượng, ngay rùa đen ba ba cũng làm được. Hoàng thượng yên tâm, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ lão hoàng gia, để lão nhân gia ngọc thể an khang, trường bệnh bách tuế, lại còn tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời. Khang Hy cảm mừng, cười nói: ngươi rời kinh mấy tháng mà học vấn đã tăng tiến, sử dụng thành ngữ cũng khá. Sao ở trên núi Ngũ Đài lâu vậy? Khó gặp được lão hoàng gia phải không? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, không nói ra việc ở đảo Thần Long vẫn hơn, liền nói: dạ đúng rồi, phương trưởng trụ trì chùa Thanh Lương thêm vị lão hòa thượng Ngọc Lâm kia, nói thế nào cũng không chịu nhận trong chùa có lão hoàng gia. Còn ta lại không tiện nói toạc ra, đành phải ở trên núi lui tới, cúng dường hết chùa này tới chùa khác. Hôm nay tới chùa Hiển Thông Dân Hương, ngày mai lại tới chùa Phật Quang thắp nến. Mấy ngàn hòa thượng lớn nhỏ trên núi Ngũ Đài, ít nhất ta cũng quen hơn 1000 người. Nếu không có bọn lạc ma kia tới gây chuyện với lão hoàng gia, chắc hôm nay ta vẫn còn đang bố thí cơm chay giáo cà sa A Di Đà Phật. Hoàng thượng cũng không hỏi số lượng, nghĩ: lần này chắc ngươi tiêu tốn không ít. Số bạc đã tiêu, cứ tới nội vụ phủ lĩnh bù. Di Tiểu Bảo đã lập được đại công, lại chỉ đi làm tiểu hòa thượng, y muốn khai bao nhiêu thì cứ tự nhiên. Không ngờ Di Tiểu Bảo bẩm: không giấu gì hoàng thượng, lần trước người phải ta đi tịch thu tài sản nhà Ngao Bái, nô tài được chút lợi, lúc ấy không tiện bẩm báo với người. Lần này lên núi Ngũ Đài gặp được lão hoàng gia, được lão nhân gia giáo huấn, hiểu rõ không được làm gì xấu đối với hoàng thượng, nên tất cả tiền bạc lần trước thu được đều ban phát trong chùa hết rồi. Cũng coi như nô tài giúp hoàng thượng tích ít phúc đức, mong mỏi Bồ Tát bảo hộ cho lão hoàng gia và hoàng thượng sớm đoàn viên. Khoản tiền này vốn là của hoàng thượng, không cần lãnh nữa. Nghĩ thầm, cha con ngươi sớm đoàn viên ngày nào thì ta cũng có thể đỡ phải làm tiểu hòa thượng ngày ấy. Đồng thời nói được những lời này ra, về sau nếu có ai phát giác nói mình nuốt một khoản tiền lớn khi tịch thu nhà Ngao Bái, lúc đó cũng có chỗ nói lại. Ta đã sớm thay người bố thí trên núi Ngũ Đài cả rồi nghe, đừng có truy vấn gì nữa nghe. Khang Hy nghe thế càng vui mừng, gật đầu lia lịa bèn hỏi: tiểu quý tử, đi chơi núi Ngũ Đài có vui không? Di Tiểu Bảo lập tức kể một số phong cảnh trên núi Ngũ Đài. Khang Hy nghe thấy rất thú vị, nói: tiểu quý tử, ngươi đi trước, không lâu sau ta sẽ tới. chúng ta phải nghĩ cách đón phụ hoàng hồi cung. Nếu lão nhân già một mực không chịu hoàn tục về ngôi, thì thanh tu trong cung cũng vậy. Di Tiểu Bảo lắc đầu tâu. Vậy thì e rất là khó đó hoàng thượng. Bỗng nghe tiếng giày ngoài cửa thư phòng, một giọng con gái trong trẻo cất lên. Hoàng đế ca ca, sao người còn chưa tới đấu võ với ta? Nói rồi bình bình mấy tiếng, ra sức đẩy cửa. Khang Hy mỉm cười nói. Mở cửa đi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Đây là ai? Chẳng lẽ là công chúa Kiến Nín? Y đi ra, rút then mở cửa. Một thiếu nữ mặc áo gấm đỏ xông vào như trận gió, nói. Hoàng đế ca ca, ta chừng người rất lâu mà người mãi vẫn không tới. Sợ ta rồi phải không? Di Tiểu Bảo thấy thiếu nữ này khoảng 15-16 tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi môi son mỏng, mắt mày linh động, rất có khí chất. Khang Hy cười nói. Ai sợ cô chứ? Ta thấy cái đệ tử của ta, cô cũng không đánh nổi, làm sao xứng đáng động thủ với ta? Đệ tử của người là ai? Khang Hy nháy mắt trái về phía Di Tiểu Bảo nói. Đây là tiểu quế tử đệ tử của ta. Võ công của y là do một tay ta truyền. Mau tới tham kiến sư cô công chúa Kiến Ninh. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Quả nhiên là công chúa Kiến Ninh. Y biết lão hoàng gia sinh hạ tất cả 6 con gái. 5 người đã chết yểu, chỉ còn công chúa này là con ruột Hoàng Thái Hậu. Di Tiểu Bảo rất sợ Hoàng Thái Hậu, bình thời ít khi tới gần cung Từ Ninh. Công chúa lại không tới thư phòng hoàng đế, vì thế đến hôm nay mới gặp. Y nghe Khang Hy nói, biết là anh em họ đùa giỡn, liền giúp vui, cười hì hì bước lên thỉnh an nói. Sư điệt, tiểu quế tử khấu kiến sư cô đại nhân, sư cô đại nhân vạn phúc kim. Công chúa Kiến Ninh cười hì hì một tiếng, đột nhiên phi ra một cước đá trúng hàm dưới Di Tiểu Bảo. Một cước này phóng ra, trước đó không hề có chút biểu hiện nào. Di Tiểu Bảo lại co chân, khom người xuống chân nàng nên tránh đâu cho thoát. Y chưa nói hết câu, cầm đã bị trúng một cước rất nặng. Hàm dưới đập lên, lập tức cắn vào đầu lưỡi. Y đau đến nỗi á một tiếng, há miệng ra, máu tươi rơi xuống vạt áo. Khang Hy giật mình nói, cô... Công chúa cười nói, hoàng đế ca ca, đồ nhi của người công phu vô dụng, ta chỉ đá một cước để thử bản lĩnh của y mà y không tránh nổi. Ta thấy võ công của người chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Nói xong cười khanh khách. Di Tiểu Bảo cả giận. Nhưng trong hoàng cung, công chúa rốt lại là chủ, đâu dám chửi ra một tiếng. Khang Hy an ủi Di Tiểu Bảo. Sao? Cắn phải lưỡi à? Có đau lắm không? Di Tiểu Bảo cười gượng nói. Không sao, không sao. Nhưng lưỡi bị thương, nói cũng không rõ. Công chúa Kiến Ninh nhại giọng y, nói. Không sao, không sao, tính mệnh đã mất quá nữa. Lại cười rộ lên, kéo tay Khang Hy nói. Nào, chúng ta đấu võ đi. Trước đây Hoàng Thái Hậu dạy võ công cho Khang Hy, công chúa Kiến Ninh xem rất hứng thú, đòi mẫu thân dạy. Hoàng Thái Hậu chỉ bảo một ít, nàng thấy mẫu thân dạy qua quýt, không được tận tâm như đối với ca ca, vốn hiếu thắng, bèn nhờ thị vệ trong cung dạy quyền. Đông học vài chiêu, tây học vài thức, luyện liền 3 năm cũng có chút thành tựu. Mấy hôm trước vừa học được vài chiêu cầm nã thủ, liền thử chiêu với mấy tên thị vệ. Đương nhiên mọi người phải nhường, ai cũng giả vờ để tiểu công chúa đánh cho tơi tả. Nàng biết các thị vệ bỡn cợt để nàng vui mừng nên không thích, bèn đi hẹn hoàng đế ca ca đấu võ. Khang Hy đã lâu không qua chiêu với Di Tiểu Bảo, thủ cước đã ngứa ngáy, người muội có hẹn bèn đánh một trận. Hai người động thủ trong tiểu điện, Khang Hy nửa thật nửa giả, nửa nhường nửa không thắng 4 trong 5 trận. Công chúa Kiến Ninh tức quá, lại đi đòi mẹ dạy võ. Hoàng Thái Hậu bị trọng thương mới đỡ, tinh thần chưa phục hồi, bèn đuổi nàng ra. Nàng lại đành tìm thị vệ, lại học được vài chiêu cầm nã thủ, hẹn sẵn với Khang Hy hôm nay đánh lại. Không ngờ Di Tiểu Bảo về cung, nói chuyện hồi lâu, Khang Hy đã quên cuộc hẹn đấu võ này. Hoàng thượng được tin chính xác của phụ hoàng, buồn vui lẫn lộn, tâm thần hoảng hốt, đâu còn hứng thú chơi đùa với em gái, bèn nói. Lúc này ta có việc khẩn cấp, không có rảnh chơi với cô đi luyện nữa đi, vài hôm nữa lại đấu. Công chúa Kiến Ninh cau đôi mày cong lại, nói. chúng ta đấu võ, anh hùng trên giang hồ, đã hẹn không gặp không đi. Người không đúng hẹn, không sợ hảo hán thiên hạ cười sao? Người không đấu võ là nhận thua rồi. Những khẩu khí giang hồ này đều là của bọn thị vệ dạy cho, Khang Hy nói. Được, cứ coi như ta thua. Võ công của công chúa Kiến Ninh đệ nhất thiên hạ, quyền đánh mãnh hổ Nam Sơn, chân đá giao long Bắc Hải. Công chúa Kiến Ninh cười nói. Chân đá ma trùng Bắc Hải. Rồi phóng một cước đá Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo né người tránh được cước này của nàng đá trượt. Nàng thấy hôm nay hoàng đế ca ca không chịu đấu võ với mình. Mấy tên thị vệ to lớn, nếu đánh nhau thật thì nhất định nàng đánh không nổi. Tên tiểu thái giám này cả tuổi tác lẫn dốc dáng đều xấp xỉ nàng, thân thủ lại thật linh hoạt. Vừa dặn để thử chiêu, liền nói. Được, sư phụ ngươi sợ ta rồi, không dám đồng thủ. Ngươi tới đây với ta. Khang Hy xưa nay vốn rất ưa thích cô em gái lanh lợi hoạt bát này, không nỡ làm mất hứng thú của nàng, liền dặn. Tiểu quế tử, đi chơi với công chúa, ngày mai lại đến hầu ta. Công chúa Kiến Ninh bỗng kêu lên. Quang huynh, xem chiêu! Nắm hai nắm tay trắng muốt lại, ra chiêu chung cổ Tề Minh đánh vào hai quyệt thái dương Khang Hy. Khang Hy kêu, giỏi lắm. Nhấc một tay lên, lực cổ tay xoay người, biến thành chiêu thôi song vọng nguyệt đẩy nhẹ lên lưng nàng. Công chúa đứng không vững, bật ra mấy bước. Di Tiểu Bảo phì cười thành tiếng, công chúa thẹn quá quá giận, mắng. Thấy dám chết dẫm, cười cái gì? Rồi vươn tay ra, nắm chặt tay phải y, kéo ra khỏi thư phòng. Nếu Di Tiểu Bảo chống đỡ né tránh, thì công chúa không nắm được y. Nhưng rốt cuộc không dám vô lễ, đành để mặc nàng kéo đi. Công chúa Kiến Ninh dặn tay y kéo đi suốt hành lang dài. Bọn thị vệ thái giám đứng dàn hàng ngoài thư phòng chờ sai phái, nhìn thấy không ai không buồn cười. Nhưng vì kiêng dè quyền thế của Di Tiểu Bảo nên không ai dám cười thành tiếng. Di Tiểu Bảo liền nói. Được rồi, mau buông tay ra. Công chúa muốn đi đâu thì nô tài đi theo công chúa tới đó là được. Công chúa nói. Ngươi là đại đạo hoành hành bất pháp, hôm nay bị ta bắt được, lẽ nào nhẹ nhàng buông tha? Trước tiên ta phải điểm quyệt của ngươi rồi hãy hay. Duỗi ngón tay trỏ ra, dí dí mấy cái vào ức và bụng dưới của y. Nàng không biết điểm quyệt, mấy lần dí dí này dĩ nhiên là dí lung tung. Di Tiểu Bảo kêu to. Điểm trúng quyệt đạo rồi. Rồi ngã vật xuống, trợn mắt bất động. Công chúa vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đá nhẹ vào y một cái. Di Tiểu Bảo không hề động đậy. Công chúa quát. Đứng dậy. Di Tiểu Bảo vẫn bất động. Công chúa tưởng mình đánh lầm, đã điểm trúng quyệt của y thật, bèn nói. Để ta giải quyệt cho ngươi. Rồi lập tức đá vào lưng y một cái. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Công chúa thấy giải quyệt cho mình không được, sẽ còn đá tiếp. Lập tức a một tiếng, nhảy dậy nói. Công chúa bản lĩnh điểm quyệt của ngươi quá là cao minh, e rằng ngay hoàng thượng cũng không biết à. Tiểu thái giám nhà ngươi quả đất giả hoạt, ta biết điểm quyệt bao giờ. Nhưng thấy y có ý tốt cũng thích thú nói. Đi theo ta. Di Tiểu Bảo đi theo nàng tới căn phòng ngày trước đấu võ với Khang Hy. Công chúa nói. Cài thế cửa lại, đừng để người khác nhìn trộm học theo. Di Tiểu Bảo cười khẩy nghĩ thầm. Với chút công phu nhỏ mọn của ngươi thì ai thèm nhìn trộm học theo. Liền theo lời đóng cửa lại, công chúa cầm then cửa làm như định đưa y. Đột nhiên, bên tai Di Tiểu Bảo vang lên một tiếng chát, đỉnh đầu đau nhói, kế đó ngất đi luôn. Đến khi tỉnh lại mở mắt ra, chỉ thấy công chúa đứng chống nạnh cười hì hì nói. Đồ hèn, kẻ học võ phải rất để ý, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Ta chỉ đánh ngươi một cái, sao ngươi không đề phòng? Vậy thì còn học võ công gì nữa? Di Tiểu Bảo nói, nô tài... Chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, bụng mắt trái ướt sũng mở không ra. Ngửi thấy mùi máu tanh mới biết vừa rồi đã bị then cửa đánh rách đầu chảy máu. Công chúa vung then cửa quát. Có gan thì mau dậy đánh tiếp. Dù một tiếng, lại một then cửa đánh xuống đầu vai y. Di Tiểu Bảo a một tiếng, nhảy vùng dậy. Công chúa quét ngang then cửa vào ống chân y. Di Tiểu Bảo né người tránh được, giơ tay đoạt then cửa. Công chúa reo lên. Đấu hay lắm. Dùng then cửa đánh thẳng vào ngực Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo né sang trái, không ngờ cái then cửa lật lại. bịch một tiếng đập mạnh vào mặt y. Di Tiểu Bảo tóe đom đóm, loạn choạng mấy bước. Công chúa quát: "Quân Lục Lâm đại đạo nhà ngươi, không thể không giết." Then cửa quét ngang mạnh ra, Di Tiểu Bảo nằm giáng xuống đất. Công chúa cảm mừng, dung then cửa đâm xuống gáy y. Di Tiểu Bảo nghe tiếng gió rít, hoảng hốt lăn đi. Chát một tiếng, then cửa đánh xuống đất. Công chúa kêu lên: "Ôi chao!" Lần này dùng sức quá mạnh, vội trở lại khiến ngón tay đau buốt. Nàng cả giận đá vào lưng y một cước. Di Tiểu Bảo rên rỉ: "Xin chịu thua, xin chịu thua, đừng đánh nữa." Công chúa giơ then cửa lên đâm trúng bụng dưới y bột một tiếng. May là trúng tấm ngũ long lệnh giấu trong bọc. Di Tiểu Bảo vừa định ngoài dậy lại ngã vật xuống. Công chúa dùng then cửa vừa đập lia lịa vừa mắng: "Tình thấy dám chết tiệt nhà ngươi, ta đánh ngươi, ngươi dám tránh hả?" Tuy công lực công chúa không lớn, nhưng xuất thủ không hề dung tình, như muốn đánh chết y tại chỗ. Di Tiểu Bảo vừa sợ vừa giận, cố sức lật người bò dậy. Công chúa dung then cửa đánh thẳng vào mặt y. Di Tiểu Bảo đưa tay trái đỡ, cạch một tiếng, xương cánh tay muốn gãy lìa. Trong lòng y nghĩ nhanh: rõ ràng không phải công chúa đùa, nhưng tại sao muốn đánh chết mình? À, phải rồi, thì được hoàng thái hậu dặn là phải lấy mạng mình. Nghĩ tới đó, quyết không để nàng tùy ý đánh nữa, liền dung ngón trỏ và ngón giữa tay phải ra chiều sông Lan sang châu, phóng thẳng vào mắt công chúa. Công chúa a một tiếng, lùi lại một bước. Di Tiểu Bảo chân phải quét ngang một cái, công chúa ngã sóng xoài trên mặt đất, kêu to: "Thấy dám chết dẫm, ngươi đánh thật sao?" Di Tiểu Bảo kẹp tay giật then cửa đâm xuống đầu nàng, chỉ thấy mắt nàng lộ vẻ vừa sợ vừa giận, trong lòng kinh sợ. Đây là nội diện trong hoàng cung, then cửa của mình đánh xuống là trái đạo lý, trừ khi giết chết nàng, dùng hóa thi phấn để tiêu hủy xác chết, nếu không sẽ hậu quả vô cùng. Do dự nên then cửa đã giơ cao trong tay, không đánh xuống được nữa. Công chúa mắng: "Thấy dám chết dẫm, kéo ta vậy?" Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: thì muốn giết mình thật cũng không phải dễ. Liền đưa tay trái ra kéo nàng dậy. Công chúa nói: "Võ công của ngươi không bằng ta, chẳng qua là ta không cẩn thận vướng ngã mà thôi. Vừa rồi ngươi đã xin đầu hàng, tại sao còn đánh? Nam tử hán đại trượng phu sao không giữ quy tắc võ lâm?" Di Tiểu Bảo trán đầm đìa máu tươi, nhắm nghiền mắt, đưa tay áo lên lau. Công chúa cười nói: "Ngươi thua rồi, đồ vô dụng. Nào, để ta lau máu cho." Từ trong bọc rút ra chiếc khăn trắng như tuyết, tiến lại gần mấy bước. Di Tiểu Bảo lùi lại một bước nói: "Nô tài không dám." "Chúng ta là anh hùng hảo hán giang hồ, tất phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu." Liền lấy khăn tay lau vết máu trên mặt y. Di Tiểu Bảo ngửi thấy mùi thơm trên thân thể nàng, trong lòng hơi rung động. Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, thấy khuôn mặt nàng ứa lệ, nước da trắng nõn, nghĩ thầm: "Chà, tiểu công chúa này đẹp thiệt nha." "Quay người lại, ta xem vết thương sau gáy của ngươi ra sao." Di Tiểu Bảo nghe lời quay người, nghĩ thầm: "Lúc nãy mình quả là đa nghi rồi, thì ra công chúa thật sự biết nặng nhẹ." Công chúa đưa tay xoa nhẹ chỗ bị thương sau đầu của y, cười nói: "Đau lắm không?" "Dạ, còn chịu được công chúa ơi." Bỗng nhiên, giữa lưng đau nhói lên, chân bị nàng móc ngã sóng xoài trên mặt đất. Thì ra công chúa rón rén rút đoạn đao giấu trong hài ra đâm trộm, chân phải đạp xuống xương sống y. Nâng đao cứa mỗi bên đùi y một nhát, cười nói: "Ta hỏi đau lắm không? Ngươi nói còn chịu được, thế thì để cứa thêm vài nhát." Di Tiểu Bảo hoảng sợ kêu thầm: "Lão tử phải chết rồi." Y trên lưng có bảo y hộ thân, đoạn đao đâm không vào, hai nhát trên đùi cũng không nặng lắm, mà đã đau tới mức chết đi sống lại. Định thi triển chiêu thứ hai tiểu lan hoành trần mà Hồng Phu Nhân dạy để thoát thân, thì một là từ đầu đã bị thương mất hết khí lực, hai là chiêu này chưa luyện thành thục, giãy một cái định lõn qua chân nàng ra phía sau lưng, nhưng động tác quá chậm, thân người vừa di chuyển, trên mông lại bị chém thêm một đao. Chỉ nghe nàng cười khanh khách nói: "Đau lắm không?" "Dạ lợi hại quá, võ công của công chúa quả là cao cường, nô tài không phải là đối thủ của lão nhân gia. Hảo hán trên giang hồ đại anh hùng, bắt được người nhất định tha mạng cho y." "Tội chết tha được, tội sống khó dung." quay người, liền ngồi lên mông y quát. Ngươi mà nhúc nhích, ta sẽ một đao giết ngươi ngay. Nô tài sẽ không nhúc nhích. Nhưng công chúa ngồi trên vết thương của y, khiến y đau đến mức trên rỉ không ngớt. Công chúa tháo thắt lưng của y ra, trói chặt hai chân y, lấy đao cắt đứt vạt áo của y, trói quặt hai tay y rồi cười nói. Ngươi là tù binh của ta, chúng ta cùng luyện một chiêu công phu, gọi là gia cát lượng thất cầm mạnh quạch. Hoàng tộc Mãn Thanh người nào cũng rất thuộc truyện Tam Quốc. Tam Quốc diễn nghĩa nàng đã xem qua 3 lần. Di Tiểu Bảo đã xem vở này, vội nói. Dạ. Gia Cát Lượng bắt mạch hoạch 7 lần, bắt 7 lần tha. Công chúa Kiến Ninh bắt Tiểu Quế Tử, chỉ phải 1 lần bắt 1 lần tha. Công chúa tha cho nô tài đi, nô tài sẽ không làm phản. Công chúa lợi hại gấp 7 lần Gia Cát Lượng luôn. Không được, Gia Cát Lượng phải quả thiêu quân giáp mây. Di Tiểu Bảo hoảng sợ giật nảy mình, vội nói. Nô tài không có mặc giáp mây. Vậy thì đốt quần áo của ngươi cũng thế. Không được. Cái gì mà được với không được? Gia Cát Lượng muốn đốt là đốt, quân giáp mây không được nhiều lời. Thấy cạnh giá nến trên bàn có đao lửa đá lửa, liền đốt lửa lên. Di Tiểu Bảo thấy thế liền nói. Gia Cát Lượng không hề đốt chết mạch hoạch. Công chúa đốt chết nô tài thì không phải là Gia Cát Lượng mà là Tào Tháo à. Công chúa nắm vạt áo y đang định châm lửa vào, bỗng thấy biếm tóc đen bóng của y, liền đổi ý châm vào đuôi biếm tóc y. Tóc rất dễ bén lửa, vừa châm vào lập tức bốc cháy, tiếng kêu xèo xèo, mùi khét đầy nhà. Di Tiểu Bảo sợ quá, hồn vía bay tận trời cao, kêu lớn. Cứu mạng, Tào Tháo đốt chết Gia Cát Lượng rồi. Công chúa nắm gốc biếm tóc y không ngừng lay lay, hô hô cười rộ nói. Đây là một bó đuốc, thật thú vị. Trong nháy mắt, ngọn lửa cháy tới gần, công chúa buông tay ra. Phút chốc lửa cháy khắp đầu Di Tiểu Bảo. Y trong lúc nguy cấp khí lực tăng lên, dùng một cái bật dậy, ngẩng đầu hút thẳng vào bụng công chúa. Công chúa ôi cha một tiếng, lùi né không kịp. Di Tiểu Bảo đã hút trúng bụng dưới nàng, ngọn lửa trên đầu liền tắt. Hai tay công chúa ra sức phủi tro cháy, tóc đứt trên áo. Thấy bụng dưới đau đớn, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, giơ chân đá bừa vào đầu Di Tiểu Bảo liền mấy cái. Di Tiểu Bảo đã ngất đi. Trong lúc mơ hồ, bỗng cảm thấy vết thương toàn thân đau nhói. Tỉnh lại thấy mình nằm ngửa trên đất, ngực trần, áo dài, áo lót, áo trong đều bị cởi ra. Tay trái công chúa cầm một nắm bột trắng, tay phải dùng đoạn đao khứa vào ngực y một đường sâu 3-4 phân, rắc bột vào đường cắt. Di Tiểu Bảo la lên. Nè, ngươi làm gì vậy? Bọn thì dễ nói, lúc họ bắt được cường đạo ác tặc, tặc nhân không khai thì cho ít muối vào vết thương. Y đau tới mức kêu gian, lúc ấy không khai không được. Vì thế ta luôn mang theo muối bên mình, chuyên để đối phó với bọn đạo tặc giang hồ như ngươi. Di Tiểu Bảo cảm thấy vết thương đau rát từng chập, là lớn. Cứu mạng, nô tài xin khai. Được vô dụng nhà ngươi, mới vậy đã khai, thì còn gì vui nữa. Ngươi phải nói phen này lão tử rơi vào tay công chúa, muốn giết muốn mổ tùy ý. Ta mặt cao mày thì không phải là hảo hán, ta sẽ khía thêm mấy đường nữa, bỏ muối nhiều hơn. Ngươi bèn xin tha, như thế mới thú vị chứ. Di Tiểu Bảo tức giận mắng. Ây da, Nô tài không phải mắng công chúa, nô tài không phải hảo hán, nô tài khai. Công chúa thở dài một tiếng, đang định dứt muối đi, nhưng nghĩ lại muốn rắc hết vào vết thương của y, liền nghiêm mặt nói. Ta là trưởng môn nhân phái Kiến Ninh, võ công đệ nhất thiên hạ, bắt được tên đại đạo không từ một tội ác nào nhà ngươi. Dạ đúng, nô tài là giang hồ đại đạo, hôm nay là vì tài nghệ kém cỏi bị trưởng môn phái Kiến Ninh võ công đệ nhất thiên hạ bắt được. Có chết không sống, giang hồ nói rất hay là chết bất quá đầu chạm đất, nô tài phục rồi công chúa ơi. Công chúa nghe giọng điệu hán tử giang hồ của y giống hệt bọn thị vệ Trương Khang Niên dẫn nói cho nàng nghe, trong lòng vui thích liền khen. Như thế mới đúng, đã chơi phải chơi cho thật giống. Vết thương khắp người đau tận xương tủy, nhất thời không hiểu rốt lại là nàng dâng lệnh thái hậu tới giết mình hay chỉ bắt chước hành vi kẻ cướp trên giang hồ, nghĩ thầm. Con này hạ thủ độc ác như vậy, cứ cho là mình làm trò chơi thì cái mạng này của lão tử vẫn đang nằm trong tay thị. Bỗng nghĩ đến kế dọa Mộc Kiếm Bình rất hiệu nghiệm, các tiểu cô nương đều rất sợ ma, liền nhịn đau nói: "Ta bỗng không phục nữa, Chưởng môn lão tử, nếu ngươi có tài thì thả ta ra, chúng ta sẽ giao đấu. Nếu ngươi sợ võ công của lão tử cao cường không dám động thủ, thì cứ một đao giết ta đi. Ta biến thành hồ ma, ba ngày bám riết ngươi, ban đêm chui vào chăn ngươi, bóp cổ ngươi, hút máu ngươi." Công chúa la a một tiếng, trung giọng nói: "Ta giết ngươi làm gì?" "Vậy thì mau thả ta ra." "Không thả, thái giám chết dẫm, ngươi dọa ta." Rồi cầm giá nến lên đốt vào mặt y. Lửa nến cháy đến mặt, xè một tiếng. Di Tiểu Bảo đau đớn, ngửa ra sau, dùng sức lên vai phải, hít vào cánh tay nàng. Cánh tay của công chúa bị hất, cả giá nến rơi xuống đất, lửa tắt ngay. Công chúa tức giận giơ then cửa lên, đánh tới tấp vào đầu vào vai y. Di Tiểu Bảo đau đớn không chịu nổi, hoảng sợ cực độ. "Lần này chắc sống không nổi nữa. Ta chết rồi." Liền giả chết, không còn động đậy nữa. Công chúa tức giận quát: "Ngươi giả chết, mau tỉnh lại chơi với ta." Di Tiểu Bảo không hề nhúc nhích. Công chúa đá nhẹ một cái, thấy y không hề nhúc nhích, liền ôn tồn nói: "Được rồi, ta không đánh ngươi nữa, ngươi đừng chết mà." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Ta chết thì đã chết rồi, sao có thể không chết?" Công chúa rút trâm trên tóc, chọc mấy cái lên mặt, lên cổ y. Di Tiểu Bảo nhịn đau bất động. Công chúa dịu dàng nói: "Xin ngươi, ngươi đừng dọa ta. Ta không phải định giết ngươi, ta chỉ đấu võ đánh nhau với ngươi. Mọi người chơi, ai bảo ngươi là đồ vô dụng như vậy, đánh không lại ta." Bỗng thấy trong mũi của Di Tiểu Bảo có tiếng thở nhẹ, đưa tay ra xoa ngực y, thấy tim vẫn còn đập, liền cười nói: "Thấy dám chết dẫm, thì ra ngươi không chết, lần này tha cho ngươi, mau mở mắt ra." Di Tiểu Bảo vẫn không động đậy, công chúa không mắc lừa y nữa, quát: "Ta móc mắt ngươi để ngươi chết đi, biến thành ma mù, không tìm ra ta." Cầm đoạn đao lên, chỉ thẳng mũi đao lên da mắt phải của y. Di Tiểu Bảo hoảng sợ lăn ra tránh, công chúa giận dữ quát: "Tiểu quỷ xấu xa, ngươi lại dọa ta, ta phải đâm mù mắt ngươi." Rồi nhảy chọt qua, đập mạnh chân lên ngực y, giơ đao đâm vào mắt phải y. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 35 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!